Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Đá Giò Đường. Xà Châu Bắc Bộ khu vực, xen lẫn tinh hỏa ốc đảo, từ trên bầu trời quan sát mà xuống, nơi đây giống như là mọc ra một chút xanh mơn mởn mặt cỏ. Nơi này, chính là Hạ Gia Tầm Bảo khu vực. Cũng là tứ đại gia tộc tầm bảo khu vực bên trong sản vật rất phong phú nhất. Hàng năm Hạ gia đều có thể từ mảnh này rộng lớn tầm bảo khu vực bên trong đào ra pháp khí cùng lục. Phẩm trở lên thảo dược. Những này đồ vật tại Sa Châu cũng là cực kỳ chân quý. Mỗi lần đều sẽ bán đi giá trên trời. Đương nhiên, nếu là có cực giai đồ vật, bốn đại tông môn cũng sẽ tranh đoạt một phen. Giờ phút này Sa Châu Bắc Bộ Hạ gia tầm bảo khu vực bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, mọi người thăm dò bên cạnh não hướng lấy bên trong nhìn lại. Địa cung phát hiện vị trí khoảng cách khu vực biên giới không hơn 100 mét. Đám người ở chỗ này duyên vị trí vẫn như cũ là có thể cảm nhận được từ trong cung điện dưới lòng. Đất tản ra yếu ớt khí lạnh, cỗ này khí lạnh tựa như xuyên thấu bọn hắn cơ thể. Thẳng vào linh hồn của bọn hắn, để mọi người vẻ mặt vì đó chấn động, đều hướng đằng sau lui một điểm. Ai dám tới gần giết chết bất luận tội. Hạ gia đã là an bài hộ vệ đem nơi đây vây lại. Không cho phép người không có phận sự tiến vào. Loại này quy mô địa cung, dù cho là Hạ gia giờ phút này cũng là ngồi không yên. Trong lòng đã lo lắng lại hưng phấn. Lo lắng là bởi vì bọn hắn sợ hãi cỗ này trong cung điện dưới lòng đất sẽ tồn tại như 3 năm trước. Đây như vậy kinh khủng thây khô. Hưng phấn thì là bởi vì bực này quy mô trong cung điện dưới lòng đất tuyệt đối là chôn giấu lấy côi. Bảo, đáng giá bọn hắn đi mạo hiểm. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, trên bầu trời có từng đạo bóng người vọt tới. Đều là nguyên đan cảnh. Là Sa Thành bên trong nghe hỏi chạy đến người. Tiểu súc sinh kia đâu? Phong lão toàn thân áo bào nâng lên. Theo cương phong bay phất phới. Trong mắt lửa giận tựa như muốn đem nơi đây đốt cháy thành cho. Hắn truy sát Lữ Thiên đến tận đây. Trên nửa đường lại mất dấu. Người kia dừng bước. Nơi này chính là Hạ gia tầm bảo khu vực. Bất luận cái gì không phải Hạ gia người không được đi vào. Có nguyên đan cảnh hộ vệ thống lĩnh bay lên không trung quát lạnh nói. Sắc mặt lăng lệ nghiêm túc, cút, phong lão bây giờ ngay tại đang tức giận, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm được Lữ Thiên thay Lăng Vân báo thù. Tự nhiên sẽ không nghe hắn nói nhảm, Hạ gia tên này hộ vệ thống lĩnh sắc mặt lập tức âm hàn xuống tới. Lấy hắn tại Hạ gia địa vị, còn chưa hề có người dám như thế đối với hắn nói chuyện. Đã các hạ không biết tốt xấu, vậy liền chớ trách ta không khách khí. Tên này hộ vệ thống lĩnh lạnh lùng mở miệng nói. Khí tức trên thân dần dần kéo lên. Mênh mông như nước thủy triều. Sắc bén giống như đao. Ta nói để ngươi cút. Phong lão mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Nguyên khí trong cơ thể như vòi rồng càn quét mà ra. Hóa thành ngàn vạn lưỡi dao phá không mà tới. Hướng phía tên này hộ vệ thống lĩnh chấn áp mà xuống. Mọi người ở đây chỉ cảm giác thân thể tốc tốc phát run. Linh hồn phảng phất đều là muốn bị cắt ra. Một cỗ vô hình sợ hãi từ bọn hắn đáy lòng lan tràn. Tên này hộ vệ thống lĩnh cũng là sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm giác quanh thân thừa nhận áp lực không gì sánh nổi. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt chính là sẽ đem hắn xé mở. Không nghĩ tới ngươi thế mà chạy đến Sa Thành tới. Lão đồ vật, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống. Sau đó liền thấy một đạo thô như vạc nước lôi đình rơi xuống. Kinh diễm thế gian, lôi đình tứ ngược mà qua, đem trên bầu trời gió lốc chấn vỡ ra, lập tức cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một đạo thân ảnh khôi ngô sừng sững ở trên bầu trời. Thân thể cường tráng như man thú, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, đầu đầy màu bạc trắng tóc như lợi kiếm. Hai con ngươi ẩn chứa từng tia lôi đình chi lực. Bức nhân tiếng lòng, tham kiến lôi vương, tên này hộ vệ thống lĩnh nhìn thấy nam tử xuất hiện lúc này liền là ở trên bầu trời quỳ xuống lại. Trong mắt tràn đầy lòng kính sợ, tham kiến lôi vương, Hạ gia trông coi tại nơi đây hộ vệ đồng dạng là quỳ xuống lại. Âm thanh chấn bầu trời đêm. Lôi vương, Sa Thành danh phù kỳ thực chiến lực đệ nhất nhân. Hạ gia bởi vì hắn mà cường thịnh, có thể hùng cứ vị thứ nhất, chiếm lấy cái này tốt nhất tầm bảo khu vực. Đứng lên đi, Lôi vương nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng lại không mất uy nghiêm chi khí. Vâng, mọi người đứng dậy, những người còn lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lôi vương. Trong mắt lộ ra từng tia vẻ hâm mộ. Bực này địa vị, bực này thực lực, là tất cả mọi người khát vọng. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Lữ Thiên mặc trường bào, che lại diện mạo của mình, chuẩn bị len lén tiến vào địa cung. Hắn là tìm đến vảy rồng. Bất luận cái gì khả năng có đầu mối địa phương hắn cũng sẽ không bỏ qua. Về phần kia phong lão, hắn liền chưa hề đặt ở trong mắt qua. Lúc này Lữ Thiên mở ra tu la mắt, trông về phía xa lấy ngoài trăm thước địa cung, có thể nhìn thấy từng sợi âm sát chi khí từ đó phiêu diêu mà ra. Thấy thế, Lữ Thiên không khỏi lông mày cau lại. Bực này âm sát chi khí, sợ là trong đó thây khô sẽ không thua lần trước kia một bộ. Bất quá hắn cũng không có gì tốt lo. Lắng, hắn lôi đình, trời sinh khắc chế những này thây khô. Lão đồ vật, người thế mà cũng chạy đến cái này Sa Thành tới. Làm sao, tại Phong Châu Thành không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lôi vương đùa cợt mà nhìn xem phong lão cười nói. Nghe nói Lôi vương lời nói, mọi người tại chỗ thần sắc chấn động. Rất hiển nhiên hai người là nhận biết. Phong lão là ta mời đến tham gia Sa Thành so tài. Giang Vĩnh mở miệng nói. Cũng không có cái gì khí thế yếu tại người dáng vẻ. Dù sao hắn cũng là nhất gia chi chủ. Ồ, người muốn tranh đệ nhất. Hạ gia gia chủ Hạ Hùng từ nơi không xa bay tới. Bên cạnh mang theo một cái lãnh diễm tuổi trẻ thiếu nữ. Này thiếu nữ chính là Hạ gia thiên kim Hạ Văn. Giang Vĩnh híp mắt nhìn về phía Hạ Hùng. Lúc này mới lên tiếng nói. Vị trí thứ nhất người cũng ngồi đủ lâu. Là thời điểm để người khác ngồi một chút. Muốn ngồi, vậy phải xem ngươi có không có bản sự này. Hạ Hùng hai con mắt đồng dạng là híp giống như là hồ ly. Đồng dạng, nhìn không ra hắn thầm nghĩ lấy cái gì. Lôi Hữu, người tránh ra, ta đang tìm một cái tiểu xúc sinh. Hắn đả thương Vân Nhi, ta muốn nát toàn thân hắn xương cốt, phế hắn tu vi. Phong lão giờ phút này đã là bị lửa giận xông bạo đầu. Chỉ cảm giác đầu sung huyết, hắn hiện tại cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn tìm tới Lữ Thiên. Ồ, người cảm thấy ta sẽ tin. Lôi vương cười híp mắt nói, coi như đây là sự thực lại như thế nào. Bây giờ hạ gia phát hiện địa cung, bên trong đồ vật cũng có hắn Lôi vương một phần, há có thể cho phép người khác tiến vào. Vô luận như thế nào, địa cung này đều chỉ có thể là hắn cùng người của hạ gia tiến vào. Những người còn lại giết chết bất luận tội. Tin không phải do ngươi. Phong lão thanh âm rét lạnh, thể nội nguyên khí lần nữa tản ra, bao phủ thiên địa, như bão cắt cuốn tới, vô cùng dọa người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lo sợ bất an. Ha ha, vậy liền thử một chút. Lôi vương thoải mái mà đạo, trong lời nói ẩn chứa một cỗ tự tin mãnh liệt. Đây là hắn tại Sa Thành tung hoành nhiều năm như vậy thai nghén mà ra. Lốp bốp lôi đình chi lực ở trong hư không bắt đầu lan tràn. Tựa như một trương mạng nhện bao phủ thiên địa. Tản ra công phạt chi khí khiến cho không khí đều muốn cháy bùng. Gia chủ, không xong, Lăng Vân công tử nguy cơ sớm tối. Đột nhiên, hậu phương vội vàng vàng xông lại một người. Hướng phía Giang Vĩnh kinh hô lên. Cái gì? Giang Vĩnh còn không có phản ứng. Phong lão sắc mặt liền đã là đột biến. Lửa giận ngập trời cháy hừng hực. Tựa như hỏa diễm phun trào đồng dạng. A, Phong lão ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Phong thuộc tính nguyên khí tại thiên không hội tụ mà thành một đầu âm. Âm, tước, chừng mấy trăm trượng chi lớn. Che khuất bầu trời. Thu, âm tước ngửa mặt lên trời tê minh. Gió nhẹ lão tiếng giống giận dữ là giống nhau. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, âm tước bay lên, mang theo phong lão cấp tốc hướng phía Sa Thành đi mà đi. Về phần Lữ Thiên, sớm đã bị Phong lão không hề để tâm. Nếu là Lăng Vân chết đi, cho dù hắn giết Lữ Thiên lại có thể như thế nào? A a, Phong lão lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Oanh, âm tước dương cánh, ngàn vạn phong nhận hướng phía vài trăm mét bên ngoài cồn cát rơi xuống. Phát tiết mình trong lòng oán khí, phịch một tiếng vang, tòa nào cồn cát nháy mắt nổ tung, vô số hạt cát ở trên bầu trời biến thành bột mịn. Sau đó theo gió đêm phiêu tán ra, nơi đây nháy mắt bị một mảnh bụi mù bao phủ, mê loạn con mắt, Lôi Vương thần sắc ngưng trọng nhìn xem Phong lão rời đi phương hướng. Khẽ cau mày, hắn có thể cảm thụ ra, Phong lão so trước kia theo vào một bước, chẳng lẽ hắn đụng chạm đến đường tuyến kia? Được rồi, dù cho là hắn đụng chạm đến đường tuyến kia lại như thế nào? Ta cũng không kém. Bọn hắn đều là đỉnh tiêm nguyên đan cường giả tối đỉnh. Bây giờ cũng liền chênh lệch một cơ hội đi phóng ra kia một bước. Nếu là có thể thành công phóng ra, hắn sẽ trở thành nửa bước tông sư. Đến thời điểm, dù cho là đối mặt bốn đại tông môn hắn cũng có được nhất định quyền nói chuyện. Người rảnh rỗi lui tán. Ta Hạ gia sắp vào địa cung. Hạ Hùng không có nhiều như vậy suy nghĩ. Đã là bắt đầu xua đuổi người. Chuẩn bị vào địa cung tìm kiếm bảo vật, thu được Hạ Hùng mệnh lệnh, Hạ gia hộ vệ tự nhiên cũng đều bắt đầu hành động. Đi đi đi, đều đi, Hạ gia đem người vây xem đẩy đi ra vài trăm mét. Cam đoan khoảng cách địa cung an toàn vị trí, vậy thì có Lori Vương tự mình đi xuống một chuyến. Ta ở trên đây chờ ngươi. Hạ Hùng khom người hướng phía Lôi Vương cười nói, Hạ gia có thể có hôm nay. Cùng Lôi Vương thoát không khỏi liên quan. Hắn tự nhiên là kính trọng Lôi Vương. Hạ huynh khách khí, chức trách của ta. Lôi Vương đồng dạng là khiêm tốn nói. Cha, ta cũng muốn xuống dưới. Một bên Hạ Văn đi tới mở miệng nói. Hồ nháo, Hạ Hùng chừng Hạ Văn một cái nói. Phía dưới nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết. Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Chỉ có Lôi Vương mới có thể gia nhập tự do. Người xuống dưới làm gì? Ta muốn đi xem một chút. Loại này quy mô địa cung đã là có bao nhiêu năm không có phát hiện qua. Hạ Văn lên tiếng nói. Thực sự là muốn đi xem một chút. Vẫn là nghe Hạ huynh a. Phía dưới xác thực rất nguy hiểm. Lôi Vương cũng là mở miệng nói. Lôi thúc, ta liền muốn nhìn một chút sao? Có ngươi bảo hộ ta đúng không? Hạ Văn nũng nịu ôm Lôi Vương cánh tay đáo. Lôi Vương cùng Hạ gia quan hệ là cực tốt. Người nhà đầu này, đừng hồ nháo. Hạ Hùng khiển trách quát mắng. Không mà, Hạ Văn miết miệng, sau đó thấy được vài trăm mét bên ngoài vây xem nhân viên. Cha, ta mang một số người xuống dưới không phải tốt sao? Để những người kia đi ở phía trước. Nếu là thật gặp được nguy hiểm, ta liền theo Lôi thúc ra. Cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Hạ Văn nháy mắt nói. Treo ở Lôi Vương cùng Hạ Hùng trên thân. Lôi Vương cùng Hạ Hùng nghe vậy trước mắt lập tức sáng lên. Biện pháp này tựa hồ không sai. Tìm chút đá dò đường, tìm kiếm nguy hiểm lại nói. Hai người liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. Hạ Hùng mở miệng nói. Vậy được rồi, người đi chọn mấy người. Đương nhiên, trước nói cho bọn hắn dưới đáy là gặp nguy hiểm. Bọn hắn là muốn đi ở phía trước. Có đi hay không toàn bằng chính bọn hắn. Cùng chúng ta không quan hệ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.